Chí Tôn Long Thần Hệ Thống. Chương 30, Chiến Gia Huyết Mạch. Góc truyện audio.com. Dịch, Sylvester. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi khắp thôn. Chiến Thiên Minh cũng không có ngủ. Hắn vẫn luôn lo lắng an nguy của Lưu Vũ. Làm sao mà ngủ được? Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi xuống mặt Chiến Thiên Minh. Thật ấm áp, coi như nhắm mắt lại, cũng có thể cảm nhận được ánh mặt trời chói chang. Leng keng, đột nhiên, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh tròn 16 tuổi. Thu được sinh nhật đại lễ bao. Có mở ra hay không? Hả, Chiến Thiên Minh sững sờ. Sinh nhật đại lễ bao. Mở ra, leng keng, chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh thu được 100.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh thu được 100 điểm giá trị thuộc tính. Chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh thăng cấp làm bát tinh võ đồ. Thu được 1 điểm giá trị thuộc tính. Chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh thu được chiến gia huyết mạch. Có dung hợp hay không? Chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh thu được 100 điểm cuồng bạo. Chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh thu được 100 điểm long khí. Tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên. Chiến gia huyết mạch, Chiến Thiên Minh vội vã mở hệ thống ra. Tiến hành kiểm tra, huyết mạch, chiến gia huyết mạch đẳng cấp. Hoàng phẩm miêu tả 1. Chiến gia huyết mạch độc nhất trên Cửu Long Đại Lục. Nắm giữ năng lực thôn phệ. Có thể thông qua việc thôn phệ huyết mạch khác để tiến hóa. Bởi vì thôn phệ huyết mạch không giống nhau. Nên uy lực, đẳng cấp, thuộc tính của chiến gia huyết mạch sau khi tiến hóa của mỗi tộc nhân chiến gia cũng không giống nhau. Miêu tả 2, tiếp nhận nhiệm vụ, chiến gia huyết mạch, nhìn thấy miêu tả như vậy. Chiến Thiên Minh sửng sốt một hồi, có thể thông qua thôn phệ để huyết mạch tiến hóa. Đây chính là năng lực cực kỳ trâu bò. Nghịch thiên à, nếu là như vậy, hoàn toàn có thể bồi dưỡng huyết mạch này thành dòng máu mạnh mẽ nhất. Đúng vậy. Không phải một trong mà là mạnh mẽ nhất. Chiến Thiên Minh vội vã kiểm tra một lần phân chia đẳng cấp huyết mạch. Huyết mạch đẳng cấp phân chia. Cấp 1, hoàng phẩm huyết mạch, huyền phẩm huyết mạch, địa phẩm huyết mạch, tiên phẩm huyết mạch. Cấp 2, linh phẩm huyết mạch, thánh phẩm huyết mạch, đế phẩm huyết mạch, thần phẩm huyết mạch. Cấp 3, chí tôn huyết mạch, tổng cộng 3 cấp 9 loại. Mà vừa nhìn lại hệ thống thương thành, coi như là thanh long huyết mạch. Tử Long huyết mạch, mấy loại huyết mạch khủng bố đó, cũng bất quá là thần phẩm huyết mạch mà thôi. Nếu mình dung hợp chiến gia huyết mạch thì hoàn toàn có cơ hội đem đẳng cấp huyết mạch tăng lên tới chí tôn cấp đi. Khi đó, loại huyết mạch mạnh mẽ này, tuyệt đối là bá chủ thiên hạ. Dung hợp, Chiến Thiên Minh sau khi suy nghĩ, lựa chọn tiến hành dung hợp. Leng keng, nhắc nhở ký chủ, dung hợp huyết mạch chỉ có thể tiến hành một lần. Xin xác nhận, leng keng, kiểm tra độ khớp của ký chủ cùng huyết mạch đạt đến 100%. Dung hợp huyết mạch bắt đầu leng keng, chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh dung hợp huyết mạch thành công. Mở ra năng lực huyết mạch, thôn phệ, leng keng, chúc mừng ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ chiến gia huyết mạch. S cấp, nội dung nhiệm vụ, giải cứu 100 tộc nhân thất lạc của chiến gia, hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng 100 triệu điểm kinh nghiệm, chiến gia Long Thần Khải Giáp Nguyên Bộ, chiến gia Long Thần Công Truyền Thừa, chiến gia Long Châu Truyền Thừa, 100.000 điểm long khí, nhiệm vụ thời hạn, 3 năm, hả, Chiến Thiên Minh đầu tiên là vui vẻ, sau đó hơi nhướng mày, S cấp nhiệm vụ, đây chính là nhiệm vụ rất khó, nhưng khen thưởng cũng thực sự phi thường phong phú. Nhưng mà nội dung của nhiệm vụ kia giải cứu tộc nhân chiến gia mất tích. Đây là ý gì? Lẽ nào Chiến Thiên Minh vội vã kiểm tra gợi ý nhiệm vụ? Gợi ý nhiệm vụ, ác lang cốc, không còn điều gì khác. Tuy rằng không biết rõ cái gọi là nhiệm vụ S cấp này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn thấy gợi ý nhiệm vụ là ở ác lang cốc. Quyết tâm xông ác lang cốc của Chiến Thiên Minh càng kiên định hơn. Sau đó. Chiến Thiên Minh lại xem giao diện thuộc tính của mình. Ký chủ, Chiến Thiên Minh, chiến gia huyết mạch, hoàng phẩm, nam, 16 tuổi đẳng cấp, bát tinh võ đồ kinh nghiệm, 45.870, 150.000 chân nguyên, 850 kỹ năng, Kháng Long hữu hồi ánh mắt của hắn bỏ qua một chuỗi thuộc tính. Trực tiếp quét xuống phía dưới. Cuồng bạo, 199. Có thể triển khai cuồng bạo. Sau khi cuồng bạo hóa, sức chiến đấu của ký chủ tăng gấp đôi. Mỗi lần triển khai tiêu hao 100 điểm cuồng bạo. Thời gian kéo dài cuồng bạo là 30 giây. Rốt cục có thể triển khai cuồng bạo. Nhìn 199 điểm cuồng bạo. Ánh mắt chiến thiên minh hơi rùng mình. Nắm đấm mạnh mẽ nắm chặt. Răng rắc nếu là ngày hôm qua có thể cuồng bạo hóa. Hắn tuyệt đối muốn bạo chết Trương Dụng. Hừ, Trương Dụng, ngươi cứ chờ ta đi. Không bạo người, ca liền không phải là chiến thiên minh. Chiến thiên minh trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang. Cuối cùng, chiến thiên minh lại sử dụng 101 điểm thuộc tính mới thu được. Tất cả đều tăng vào công kích. Hiện tại, hắn cần chính là công kích. Còn phòng ngự, tạm thời không cần cân nhắc. Cũng không lâu lắm, người trong thôn đem chiến thiên minh mang tới từ đường trong thôn. Tạm quyền trưởng thôn Trương Dụng đại diện cho toàn bộ mọi người. Đứng trước tượng sơn thần cung phụng trong từ đường, phát biểu một phen chuyện trọng yếu. Làm cho tất cả người dân ở Nam Thanh thôn ngoại trừ chiến thiên minh tâm tình đều sục sôi dâng trào. Đương nhiên, tam thẩm với nỗi đau mất chồng, còn có cha mẹ Lưu Vũ không tìm được hài tử, thì lại không có xuất hiện ở đây. Tam thẩm ở trong nhà, cha mẹ Lưu Vũ thì sớm ra ngoài một lần nữa tìm nhi tử. Đối với việc này, đại đa số người dân trong thôn đều có thể hiểu được. Xin mời thần tử, Trương Dụng hô trầm thấp. Một người dân dưới sự chỉ huy của Trương Dụng, đem thần tử trước tượng cung phụng sơn thần lấy lại đây. Đưa tới trước mặt chiến thiên minh, uống, tất cả thôn dân đều nhìn chằm chằm chiến thiên minh, uống xong thần tử cung phụng trước tượng sơn thần, tiến nhập tử vân sơn mạch tiếp nhận nhiệm vụ khảo hạch trưởng thôn. Bất luận thành hay bại, Nam Thanh thôn đều sẽ chịu sự che chở của sơn thần. Đây là quy củ mấy trăm năm trước lưu truyền tới nay của tổ tông Nam Thanh thôn. Thôn dân ai nấy đều tin tưởng không nghi ngờ. Nguyên bản, thôn dân đã hoàn toàn không coi trọng chiến thiên minh có thể thành công. Thế nhưng, ngay tại ngày hôm qua, chiến thiên minh lại suýt chút nữa cùng tạm quyền trưởng thôn Trương Dụng đánh ngang tay. Điều này làm cho phần nhỏ thôn dân trong lòng bắt đầu có chút chờ mong. Nhưng càng nhiều thôn dân như trước tin tưởng, chiến thiên minh sẽ chết trong miệng yêu thú. Dù sao, yêu thú quá mạnh mẽ, coi như là nhất phẩm yêu thú yếu nhất, đều tương đương với thực lực thất tinh võ giả. Chiến thiên minh ngay cả Trương Dụng cũng đánh không lại thì làm sao có khả năng săn giết yêu thú. Chiến thiên minh, uống xong thần tử, sau đó hành trình khảo hạch trưởng thôn của ngươi liền bắt đầu. Trương Dụng nhìn chăm chú chiến thiên minh, nhanh uống thần tửu đi, những người khác cũng bắt đầu dục, uống, uống, uống tiếng hô vang vọng, chiến thiên minh tiếp nhận bầu rượu, ngửa đầu uống vào, khi nhìn thấy chiến thiên minh đem rượu uống xong, khóe miệng Trương Dụng hơi hiện lên một nụ cười lạnh, hừ, chiến thiên minh, uống xong rượu này, đầu yêu lang kia nhất định sẽ yêu chết ngươi. Đây. Cũng là một lần cuối cùng ta quan sát ngươi. Giờ chết của ngươi đã đến rồi. Ngay khi Trương Dụng trong lòng âm thầm đắc ý nghĩ thì trong đầu chiến thiên minh. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Leng keng, chúc mừng ký chủ chiến thiên minh nhận nhiệm vụ khảo hạch trưởng thôn. Hoàn thành nhiệm vụ, thu được 50.000 điểm kinh nghiệm, thu được danh hiệu trưởng thôn, thu được 1.000 lạng ngân lượng, thu được 100 điểm long khí. Cách chương.